siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2321, luyện hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cũng không trả lời, Vĩnh Hằng cố hóa lực lượng tác dụng tại chính hắn trên thân, đem thân thể cố hóa tại hiện có trạng thái dưới, để Bạch Dịch bản nguyên thủy hoàng thể cũng cùng nhau cố hóa, không có cách nào lại tiếp tục xâm lấn Hàn Sâm tế bào, cũng khó có thể lại lui ra ngoài, bất quá Vĩnh Hằng cố hóa chỉ có thể duy trì hiện trạng, cũng không thể thanh trừ hết xâm lấn bản nguyên thủy hoàng thể. Bạch Dịch, hiện tại ngươi tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Hàn Sâm xông ra khe nứt lớn, tìm một cái ẩn nấp chỗ, thế này mới đúng, Bạch Dịch nói. Bạch Dịch âm thanh lạnh lùng nói, bản hoàng tử cũng không phải dọa đại, lực lượng của ngươi mặc dù cầm giữ vạn bản quy nguyên quá trình này, nhưng là thân thể của ngươi nhưng cũng đồng dạng bị cấm chỉ, vẫn kéo dài ở đây loại trạng thái dưới, không cách nào lại có bất kỳ cải biến, ngươi cũng không làm gì được bản hoàng tử. Ngươi, thật là thập lục hoàng tử. Hàn Sâm cũng không thèm để ý Bạch Dịch, tiếp tục hỏi. Không thể giả được, chính ngươi đi hỏi thăm một chút, tự nhiên là sẽ biết bản hoàng tử uy danh. Bạch Dịch khinh miệt nói, ngươi một cái hoàng tử tại sao tới thánh kỵ sĩ nhạc viên, còn muốn cướp đoạt chỉ là một cái kim loại khôi lỗi thi thể. Hàn Sâm lại hỏi, hắn cảm thấy việc này không đơn giản. Thánh kỵ sĩ nhạc viên loại địa phương này là cho thân vệ kỵ sĩ chuẩn bị, hoàng tử hoàng nữ bình thường sẽ không tới đây, càng không khả năng bởi vì một cái công tước cấp kim loại khôi lỗi thi thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này. Hàn Sâm lần đầu tiên tới thì đụng phải loại sự tình này, thực sự có chút quá xảo hợp. Bạch Dịch âm thanh lạnh lùng nói, còn không phải Bạch Lăng Xương tiện nhân kia gạt ta tới đây, nếu không bản hoàng tử nào có nhàn hạ thoải mái tới đây. Hàn Sâm nghe vậy lập tức thì hiểu được, Bạch Lăng Xương chính là thập hoàng nữ, cũng chính là cùng Bạch Vi nhất là không hợp vị kia. Nghĩ kỹ lại, Hàn Sâm phía trước vừa tới trạm không gian thì đụng tới Bạch Vô Thường, hiện tại lại là trùng hợp gặp được Bạch Dịch, hiển nhiên sẽ không có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, chỉ sợ Bạch Vô Thường sự tình, đằng sau cũng có Bạch Lăng Xương bóng dáng. Mặc dù còn không có gặp qua Bạch Lăng Xương, bất quá Hàn Sâm đối với nữ nhân này làm người cùng thủ đoạn đều đã có một chút nhận biết. Bạch Lăng Xương để ngươi tới giết ta. Chấm, Hàn Sâm lại hỏi, cái kia đến không có, tóm lại cái kia hèn hạ tiện nhân, bản hoàng tử về sau nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt. Bạch Dịch hiển nhiên không muốn nói thêm chuyện này, hẳn là bị Bạch Lăng Xương thiết kế mới có thể tới đây, kết quả lại ăn thiệt thòi lớn như thế. Vô luận là Hàn Sâm hay là Bạch Lăng Xương, hiện tại cũng đã bị Bạch Dịch ghi ở trong lòng tiểu bổn bổn trên, muốn giết chi cho thống khoái. Những cái kia đều là về sau sự tình, chúng ta còn là trước tiên nói chuyện chúng ta sự tình a, ngươi bây giờ muốn đồng hóa thân thể của ta đã không có khả năng, nói một chút ngươi có tính toán gì. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Bạch Dịch lạnh giọng nói ra, vạn bản quy nguyên nếu phát động liền không có đường lui, quá trình này là không thể nghịch, bản hoàng tử nhất định biết đem ngươi đồng hóa, mà ngươi loại lực lượng này, không có khả năng vẫn tiếp tục kéo dài, thân thể của ngươi chung quy là bản hoàng tử. Ngươi xác định không có cái khác biện pháp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lại nghiêm túc hỏi một lần, chỉ có ngươi chết ta sống con đường này. Bạch Dịch chắc chắn nói, hiển nhiên hắn đối với mình vạn bản quy nguyên thuật rất tự tin. Nguyên bản còn muốn cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, đã ngươi mình không muốn thì nên trách không được ta. Hàn Sâm khẽ than nói, tại đế hoàng chi quốc bên trong giết chết một vị hoàng tử, đây tuyệt đối là phi thường điên cuồng sự tình, khẳng định hội bị Bạch Hoàng truy xét đến đáy. Hoàng cực tộc cao thủ nhiều lắm, rất nhiều bạch tiên sinh dạng này tinh thông suy tính các loại đặc thù gen năng lực cường giả cũng không ít, Hàn Sâm không biết mình giết chết Bạch Dịch có thể hay không bị điều tra ra, sở dĩ vẫn không nguyện ý hạ tử thủ. Hiện tại Hàn Sâm nhưng không có càng nhiều lựa chọn, Bạch Dịch tất nhiên không có cách nào tách ra đi, chỉ cần để Bạch Hoàng biết Bạch Dịch ở trên người hắn, nhất định biết trợ giúp Bạch Dịch đồng hóa thân thể của hắn, sở dĩ Hàn Sâm chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Bạch Dịch khinh miệt nói ra. Hiện tại ta đã dung nhập vào ngươi tế bào bên trong, thì chẳng khác gì là thân thể ngươi một bộ phận, trừ phi ngươi giết chết mình, nếu không ta chính là bất diệt, ngươi lại có thể thế nào? Người của Bạch gia nếu như đều giống như ngươi ngây thơ liền tốt. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, Bạch Dịch đúng là hắn gặp qua yếu nhất chí Bạch gia nhân, thì liên Bạch Vi đều mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Bị Bạch Lăng Xương thiết kế lợi dụng còn không nói, còn như thế phách lối không biết chết sống, cũng không biết hắn là thế nào tại hoàng cực tộc trong kịch liệt như thế cạnh tranh điều kiện hạ sống đến bây giờ. Cũng đúng, giống như vậy nhược trí, hẳn là cũng không có ai sẽ thật lưu ý hắn, muốn đem hắn ép vào tử địa. Hàn Sâm tâm niệm vừa động giữa, con mắt một điểm trắng lóa chi sắc nhộn nhạo lên. Theo điểm này trắng lóa chi sắc mở ra, Hàn Sâm thân thể dần dần bị thánh khiết quang hoa trùm kín, nguyên bản huyết nhục thân thể hướng về quang hóa thần linh chi thể chuyển biến. Cái này sao có thể? Bạch Dịch hoảng sợ kêu sợ hãi, hắn phát hiện mình bản nguyên thủy hoàng thể vậy mà từ hàn sâm tế bào bên trong bị móc ra. Càng làm cho Bạch Dịch cảm thấy hoảng sợ là, hắn bản nguyên thủy hoàng thể tại cỗ lực lượng kia trước mặt vậy mà lộ ra 10 phần thấp kém, gen bên trên khoảng cách để Bạch Dịch xuất phát từ bản năng sợ hãi. Đó là cái gì? Đó là cái gì lực lượng? Vì cái gì ngay cả ta hoàng thể đều biết cảm giác sợ hãi? Đây không có khả năng. Chúng ta hoàng thể nhất thế gian cường đại nhất thể chất. Là cường đại nhất gen. Không có khả năng có mạnh hơn chúng ta gen tồn tại. Bạch Dịch cảm giác mình bản nguyên thủy hoàng thể một giọt bị tháo rời ra, hơn nữa còn bị cỗ lực lượng kia áp chế không cách nào động đậy, trong tâm càng ngày càng hoảng sợ, đã hoàn toàn không có vừa rồi bình tĩnh. Hàn Sâm cũng không để ý tới nha Bạch Dịch toàn bộ thân thể đã hoàn toàn siêu cấp thần linh hóa, tại siêu cấp thần linh trạng thái dưới, ngạnh sinh sinh đem Bạch Dịch bản nguyên thủy hoàng thể móc ra. Bản nguyên thủy hoàng thể gen trình độ tiến hóa rất cao thế nhưng là tại siêu cấp thần linh thể trước lại là như là tạp chất trừ phi bị Hàn Sâm hấp thu luyện hóa, nếu không căn bản không có khả năng cùng tương dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể trước Bạch Dịch cảm giác mình nguyên bản cao quý bản nguyên thủy hoàng thể phảng phất lập tức biến thành hạ đẳng gen, chỉ có thể ngưỡng mộ cái kia làm cho người sợ hãi cao quý. Giọt giọt như là thanh tuyền chất lỏng bị tháo rời ra tại siêu cấp thần linh lực lượng dưới, đồng thời đem lực lượng kia từng giọt luyện hóa. Không, đừng có giết ta có thể tách ra. Bạch Dịch rốt cục cảm giác được sợ hãi, bản nguyên lực lượng ngay tại nhanh chóng bị Hàn Sâm luyện hóa, hắn thực sự không rõ, vì cái gì một cái công thức vậy mà có được đáng sợ như vậy lực lượng, bởi vì lực lượng tuyệt đối không phải rất mạnh, có lẽ chỉ có thể đạt tới vương cấp trình độ thế nhưng là cái loại này đến từ gen bên trên cảm giác áp bách lại làm cho Bạch Dịch biết rõ, đối phương gen so với hắn bản nguyên thủy hoàng thể cao cấp hơn. Đã quá muộn, Hàn Sâm lạnh nhạt nói, trên người siêu cấp thần linh lực lượng càng ngày càng mạnh. Như là đã xuất thủ, hắn liền sẽ không lại lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Ngươi không thể giết ta là thập lục hoàng tử, ta là bạch hoàng chi tử, ta, Bạch Dịch thanh âm dần dần biến mất tại siêu cấp thần linh thể chi hạ, hắn bản nguyên thủy hoàng thể đã bị nhanh chóng luyện hóa. Cách chương.